Hạnh phúc của em hai. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn không buông tay ra. Buông liền vợ yêu. Hai tay bỏ khỏi vòng eo nhưng lại đưa lên vai xoa bóp cho cô. Anh nhỏ giọng dỗ dành cô, anh nói. Vợ à, để anh bóp vai cho em nhé. Đừng có nóng giận không tốt đâu. Anh còn trò này nữa sao? Mà em đâu hơi sức giận anh. Anh bóp nhẹ thôi đau em. Ok, anh xoa bóp nhẹ lắm mà. Sao được chưa vợ? Được rồi anh. Mà thôi anh bỏ tay ra để em đi xuống nhà nữa. Sắp trễ giờ rồi. Còn sớm mà em. Tụi em hẹn nhau mấy giờ mà giờ này đã đi rồi. Chi Chi nói 7 giờ gặp Lan Anh ở quán. Mà em với Chi đi ra chỗ hoa tươi coi hoa mình đặt có chưa để còn biết thôi. Chuyện đó có Chi Chi lo mà. Em lo chi? Đám cưới của mình em muốn mình được chọn lựa một chút không được sao? Đâu có. Em thích làm gì làm mà. Tại anh không muốn em mệt thôi. Đi xem hoa thôi chứ không có gì nặng nhọc cả. Sao mệt được chứ anh? Không nói lại em. Nhưng làm thấy mệt thì nhớ nói Chi Chi nhé em. Để nó làm được rồi. Em nhớ mà. Thôi em đi đây. Anh ở nhà ngoan nhé. Hôn nhẹ lên môi anh rồi cô đi xuống nhà. Ở dưới cầu thang Chi Chi đã đứng đợi sẵn. Hai chị em liền lên xe đi ra đường. Lúc này tài xế liền hỏi. Xin hỏi, đi nơi nào ạ? Khánh Chi nhìn qua cô rồi hỏi. Chị dâu giờ mới 4 giờ, đến chỗ hẹn là 7 giờ chúng ta dư ra 3 giờ lận. Mình đi đâu bây giờ? Chúng ta đi ra tiệm hoa trước. Coi hoa họ đã chuẩn bị đủ hết cho chúng ta chưa? Còn thiếu gì mình đi tìm đặt luôn không mai sẽ bị lập vập. Ok, chị dâu. Vậy anh chở ra tiệm hoa No 1 đi. Vâng, xe chạy khoảng 20 phút thì đã dừng trước tiệm hoa lớn nhất thành phố. Trước cửa tiệm lúc này đang tấp lập người và xe vào. Nhìn thoáng qua cô cũng đã nhận ra số lượng hoa hồng tím và trắng của mình đang được thợ bỏ ra từ trong những hộp đựng hoa ra để vào những xô nước. Tránh cho hoa bị héo. Tưởng khách đến đặt hoa, một nhân viên đã vội nói. Xin lỗi khách hàng, cửa tiệm mấy hôm nay đóng cửa không nhận đơn hàng ạ. Xin quý khách qua tuần quay lại. Cảm ơn quý khách. Hai cô nghe nói thế thì chỉ cười không nói gì mà vẫn đi thẳng vào cửa hàng. Tưởng hai cô chưa hiểu ý. Tính kéo tay lại thì chủ tiệm đang đi ra nhìn thấy hai cô thì vội chạy ra chào. Ủa, hai em tới coi hoa hả? Vừa rồi giám đốc Duy mới gọi kêu chị là hai em sẽ tạt qua đây. Không ngờ vừa cúp máy tính ra đón mà hai em đã tới rồi. Nói xong chủ tiệm hoa liền kêu nhân viên đi làm việc tiếp để cô tiếp khách cho. Lúc này nhìn sơ lược qua cô hỏi chủ quán. Hoa đủ không chị? Có thiếu gì không? Không thiếu đâu em. Có thể dư luôn đó. Vì số hoa này được chồng em trực tiếp mua đặt từ Hà Lan về. Được bảo quản rất tốt. Số hoa này cắm một tuần vẫn chưa tàn được. Cho nên em yên tâm đi. Vậy thì em yên tâm rồi. Nếu không có gì hai tụi em đi xem một vòng được chứ? Được. Hai em cứ tự nhiên. Với lại chút rảnh vào phòng chị đưa coi mẫu vòng hoa trang trí sân với trong nhà. Coi cần thay đổi gì không? Để mai im ra cho nhân viên họ còn trang trí luôn. Dạ. Coi xong tụi em sẽ vào. Vậy tụi em đi coi đi, chị vào văn phòng chờ trước. Nói xong thì hai cô cũng lượn một vòng coi những số hoa đã được mang xuống, coi cẩn thận xem hoa có bị gì không. Vì loài hoa hồng này không coi cẩn thận nếu hư hại thì lúc đó kiếm thay thế rất khó. Chính vì như vậy cô mới phải coi. Cô muốn đám cưới phải thật hoàn hảo. Cách chương.